Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 155, chương 94, Lý Giai Ngọc no lớn nguy cơ. Tuần trước ngày bổ canh, ngoài cười nhưng trong không cười, hắn cũng không còn biện pháp gì tốt cho IELTS, khiến cho ánh mắt sẽ hướng trùng ổ phương hướng đi tới. IELTS cái này sẽ cũng tương đương khổ bức. Hắn làm sao biết nên làm như thế nào? Hoàn toàn không biết nên làm sao hạ thủ được rồi. Vậy hắn còn đứng ở nơi đây làm cái gì? Không đợi nam tử cao lớn mới vừa đi mấy bước, liền nghe được phía sau Kurumi thanh âm. Thì nhất, thì cửu, các ngươi có thể động thủ. Bỗng nhiên cả kinh, vừa định quay đầu nhìn lại, bên tai liền nghe được tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Thân là giác tỉnh giả, chính hắn đều phải che lỗ tai mới có thể cam đoan chỗ sâu lỗ màng sẽ không bị chấn thương. Mà bên kia vẫn còn ở ồn ào người sống sót, nhất thời sợ đến chạy trối chết. Bọn họ từ lúc nào trải qua cảnh tượng như thế này? Cũng liền tai biến cái loại này long trời lở đất có thể sánh ngang a. Đương nhiên, đây hết thảy đều là ảo giác của bọn họ. Chính là hơn 10 dương phản xe tăng lựu đạn còn xa xa không thể đạt được loại trình độ đó. Bất quá khoảng cách gần a, trùng ổ đều bị sắt thép mảnh nhỏ xé thành từng đảo, văng tung tóe ra, quỷ dị chất lỏng màu xanh biếc tiên đầy đầy đất, tán ở viên thân người càng làm cho bọn họ suýt chút nữa tan vỡ. Không muốn chết cũng đừng mù mấy bà chạy loạn. Cho ta lão lão thật thật đợi ở chỗ này. Đám người tề tửu rồi lại đi. Gầm lên giận dữ, mặc dù đang liên tiếp tiếng phá hủy chung có chút yếu ớt, nhưng ít ra có thể để cho đại đa số người nghe. Phanh, một tiếng, một khối bay tới toái thạch nghiêm khắc đập trúng một người trong đó đầu. Tương đối khổng lồ cứng rắn hòn đá nhất thời đem viên kia đầu đập ra một đóa hoa máu. Phù phù, chàng thanh niên vô thanh vô tức té trên mặt đất, máu trên mặt thịt sớm đã mờ nhạt không rõ, sợ đến người bên cạnh hét rầm lên. Mà dâu quay nón đội kia người, sớm đã ở nam tử áo đen dưới sự hướng dẫn thoát ly bảo phá phạm vi. Trùng ổ không ngừng bị xé nứt, chất lỏng màu xanh lục chảy xuôi đầy đất, ngay cả một bên may mắn còn sống sót vài đầu côn trùng cũng trở thành vật hy sinh. Nam tử áo đen vẻ mặt ngưng trọng, khó trách bọn hắn trước khi tới trên mặt đất giống như này cháy đen bất kham, có như thế nhiều lựu đạn số lượng dự trữ cũng không cần e ngại trùng ổ bên trong côn trùng. Nhưng nhân thủ của các nàng rốt cuộc có bao nhiêu? Dựa vào mấy người thật có thể làm thành như vậy? Nếu như thực sự nói, nam tử áo đen bỗng nhiên dùng mình một cái, chứng kiến cái khác vài tên giác tỉnh giả mang theo người thường chạy tới. Nhìn một cái còn đứng ở trên thạch đài Kurumi, liền hướng lấy căn cứ phương hướng chạy đi, mà rơi xuống cuối cùng. Ở trong lòng hùng hùng hổ hổ nam tử cao lớn, bị thi cửu vô thanh vô tức tiếp cận, lóe lên ánh bạc. Đồ sộ thân thể nơi cổ liền dẫn bắt đầu một đóa hoa máu. Đôi mắt nhỏ nộ tĩnh, hai tay che hầu, tựa hồ muốn ngăn chặn vết thương chảy máu. Miệng nhỏ bé không thể nhận ra Trương Liễu Trương, lại cương quyết không có phát sinh một tia thanh âm. Đỏ thấm huyết tương phảng phất, không lấy tiền tựa như chảy xuôi. Nam tử cao lớn có chút không dám tin lui ra phía sau mấy bước, đặt mông té ngồi trên mặt đất, thân thể ngửa về đằng sau đi. Bụi bị đánh bắt đầu, thật dày xương tay các đốt ngón tay sớm bị tiên huyết nhuộm thành đỏ thẫm. Giữa con người âm lãnh cũng tiêu tán không còn. Hắn đã chết, từ một bãi nhỏ trong máu tươi, mơ hồ có thể chứng kiến mặc áo bó nữ tử, trong tay ngân sắc dao găm tích lạc một giọt máu cuối cùng dịch nện ở huyết than lý, văng lên một mảnh nước tiểu gợn, huyết dịch chảy đầy xa nhất ra, dường như có một đôi quân dụng chiến thuật dày, sau đó liền theo gió tiêu tán không còn. trong đội ngũ nam tử áo đen trong lòng mơ hồ có bất hảo dự cảm. Quay đầu nhìn lại, con người nhất thời co rút nhanh thành to bằng lỗ kim. Theo đội viên của mình không thấy, mà vẻ này cảm giác âm lãnh, tựa hồ một lần nữa chiếm giữ tại hắn bên cạnh, làm cho hắn nghi thần nghi quỷ ngắm nhìn bốn phía. Thử, đầu người hướng xuống dưới, bộ ngực mình trái tim bộ vị na, vươn một cây màu máu đỏ súng lục, huyết dịch bao vây ở tại trên, nhỏ xuống đi, mơ hồ có thể nhìn ra nó vốn là nhan sắc, hai tay run rẩy, muốn hướng ngực nhấn tới, đầu người dùng sức hướng phía sau xoay đi, muốn nhìn rõ rốt cuộc là thần thánh phương nào đánh chết hắn. Phía sau mang theo huyết hoa, ngắn màu bạc thương từ đó quất ra. Quần áo màu đen bị huyết dịch từng bước xâm trục, không có thanh kia vũ khí chống đỡ. Nam tử áo đen cuối cùng vẫn không có thấy rốt cuộc là người nào giết hắn đi. Thân thể về phía trước ngã xuống, sợ hãi một đám giác tỉnh giả. Mà sau lưng, ngoại trừ một đôi tương đối xinh xắn dấu giày, sẽ thấy cũng không có thứ khác. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Phảng phất kế tiếp mục tiêu ám sát chính là bọn họ giống nhau. Na thần xuất quỷ một ngắn màu bạc thương quả thực so với côn trùng còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Nghìn lần, bọn họ hiện tại tình nguyện chính diện cứng rắn giang hồng đính giáp trùng. Cũng không nguyện ý chờ đợi ở đây. Coi như thế nào đi nữa phòng bị, cũng không ngừng có thân thể bị đâm thấu thanh âm truyền đến. Mỗi một tiếng đều giống như sinh mệnh đếm ngược thời gian chuông vang. Từ từ, chết vài tên giác tỉnh giả sau đó. Bọn họ phát hiện không sao. Tên thích khách kia không ở tìm bọn họ để gây sự rồi. Nhân loại bình thường một cái đều không sao. Mà chết vài tên giác tỉnh giả. Đều hoặc nhiều hoặc ít tại nơi danh tuyệt sắc nữ hài trước mặt kêu gào qua. Các ngươi đem bọn họ giết. Kurumi có chút không lời nói, vài tên khẩu xuất cuồng ngôn đồ, chết cũng là ô nhiễm mảnh đất này, không mang theo một tia tình cảm ngôn ngữ từ thì nhất trong. Miệng phun ra, để ở một bên ai tao xê dùng mình một cái, rõ ràng hắn hôm nay mặc không ít a, người cứ như vậy lãnh đâu. Bất quá trên thạch đài vị đại tiểu thư kia đến lúc đó không có vẻ này áp đảo hết thảy khí thế. Trở nên giống như một cái chân chân chính chính thục nhã đại tiểu thư. Như vậy Kurumi thật sự rất tốt bổng. Nếu có thể cưới được nàng làm vợ, ta cũng nhất định sẽ không ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Lãng phí tốt thanh xuân. Đang ở ai tao xê vẫn còn ở ý dâm không thiết thực ý tưởng lúc. Cái loại này cào tâm hồn người mị hoặc thanh âm lần nữa truyền vào tai. Ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Ân, ai thâu xê sửng sốt, luống cuống tay chân nói. Ta, lẽ nào ngươi còn muốn theo chúng ta cùng nhau trở về không? Màu đỏ thắm con ngươi tràn đầy tiếu ý, nhưng chỗ sâu băng lãnh, làm cho ai tao xê tê cả da đầu. Sao lại thế? Ta đây đi liền, nói xong, liền bước đi chân hướng. Đại bộ đội phương hướng đuổi theo, bị tạc tràn đầy toái thạch trên đường, không nghĩ qua là bàn chân ở giữa liền đạp phải bén nhọn hòn đá, chân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào trên đất. Phía sau truyền tới tiếng cười đùa làm cho ai tao xê cố nén thân thể đau nhức ý. Trở về một cái hơi lộ ra tức cười nụ cười, liền cũng không quay đầu lại khập khễnh tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Ở mấy người tiếp tục tháo dỡ trùng ổ thời điểm. Tại phía xa Hoa Quốc tỉnh Thiên Nam Tây Giang thành phố Lý Giai Ngọc. Đã cùng Kikyo, Yến Ngữ Tô cùng nhau. Đang tìm lấy đường huynh Lý Giai Dân. Mây đen bao trùm khí trời tựa hồ cũng không được để ý. Hoặc như là ở tượng trưng cái gì. Lý Giai Ngọc các nàng đi tới một chỗ trong kho hàng tránh mưa. Sau đó liền gặp đầu kia xương giá cóc. Trải qua một loạt khổ chiến, Lý Giai Ngọc cùng Kikyo thủ đoạn ra hết, chỉ lát nữa là phải đè nặng đầu kia băng xương cóc đánh thời điểm. Bên kia lại toát ra một đầu vĩ đại cóc quỷ dị đầu lưỡi, như nhất linh xảo loài rắn. Phía trên gai ngược đủ để tầm tánh mạng người. Sắc mặt của hai người khẽ biến. Cái này cũng không tốt đối phó. Vướng víu một phen sau, ba người mạo hiểm mưa to chạy như điên. Mà na hai đầu cấp 2 trung cấp băng xương cóc vẫn là theo đuổi không bỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.